Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, hủy diệt mặc dù sáng tạo. Thời gian trôi qua, Son Goku không ngừng bức bách cùng với chính mình, muốn để cho mình nâng cao một bước, nhưng là đạt đến cực hạn trạng thái tự tại vô cùng ý công chính hắn đã đạt đến hiện hữu giai đoạn cực hạn. Căn bản không khả năng có nữa đề thăng. Bốn phía từng cái người quan sát, nhất là Jiren, Hit, Topo, Vegeta, Beerus các loại, chờ, võ đạo cảnh giới rất cao. Có thể xem tới được Son Goku cùng Son Gohan chiến đấu đều trợn to con mắt, quả thực không dám tin. Tưởng nhìn chiến đấu, tự Son Gohan nói phải tăng cường công kích phía sau. Lúc này mới bao lâu? Tự tại vô cùng ý công cực hạn trạng thái Son Goku cư nhiên hoàn toàn không phải Son Gohan đối thủ. Đây hết thảy cực kỳ hiển nhiên. Son Gohan ngay từ đầu căn bản là cố ý để Son Goku bắn trúng hắn. Cũng là cố ý không đánh trúng Son Goku. Sợ rằng dụng ý thật chính là vì nếm thử tự tại vô cùng ý công đánh vào người tư vị. Thậm chí Vegeta, Krillin đám người hoài nghi Son Gohan sở dĩ đáp ứng cùng Son Goku giao thủ. Còn có một cái dụng ý, chính là cho Son Goku nhận chiêu, để hắn củng cố tự tại vô cùng ý công cảnh giới. Đột nhiên, đã đến giờ, Son Gohan, Son Goku chiến đấu động tác đồng thời dừng lại. Son Goku trên người tự tại vô cùng ý công trạng thái cũng chậm rãi tiêu thất. Trên mặt hắn đều là tiếc nuối. Mới vừa chiến đấu, tuy là hắn biết Son Gohan một mực để cùng với chính mình, nhưng là Son Goku vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn, rất muốn không ngừng chiến đấu tiếp, để cho mình bắt được Son Gohan võ đạo thần bí. Bốn phía từng cái người quan sát, rất nhiều cũng thở dài một hơi. Cuộc chiến đấu này cấp bậc thực sự quá cao. Vô luận là Son Goku vẫn là Son Gohan võ đạo cũng làm cho người thấy không thở nổi. Thật là đáng sợ, cái này gọi Son Gohan thật là nhân loại sao? Cấp bậc của hắn đã vượt xa khỏi nhân loại có thể đạt tới cảnh giới. Thực sự là đáng sợ, người này còn chỉ là một phân thân. Được rồi, đệ thất vũ trụ trong những người kia còn có một cái phân thân của hắn. Sẽ là ai? Thứ nhất vũ trụ, đệ nam. 8, 12 vũ trụ thần hủy diệt, thần Kaio sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được. Xem đi, ta liền biết, cũng biết người này, Champa gầm to, người này thật là đáng sợ. Như không phải như vậy, vì sao ta lúc trước vừa nhìn thấy hắn phải đi mời chào? Hiện tại các ngươi đã biết người này kinh khủng a. Vừa mớt lúc này hai tay đã không hề cầm lấy đỉnh đầu tóc đỏ. Hắn chán nản ngã ngồi xuống đất, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Ta cho là có Jiren, liền căn bản sẽ không có chuyện. Không ngờ tới, cái này Son Gohan mới thật sự là ma đầu. Đệ bảy vũ trụ quan xem chỗ ngồi hoàn toàn yên tĩnh. Kích, số 18, Krillin, Beerus đều trầm mặc. Beerus mặt sắc rất khó nhìn. Hắn tuy là cho là mình vẫn có thể đánh bại Son Gohan, nhưng là Son Gohan tiến bộ thực sự quá nhanh. Ta liền biết, Krillin khóe miệng nở nụ cười. Người này nhất định mạnh hơn ta. Xem ra hắn mạnh hơn ta không phải một điểm nửa điểm. Vegeta chậm rãi bay về phía Son Gohan. Son Goku, Son Gohan, vậy sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Vegeta quát lạnh. Đúng rồi, Son Goku cũng dò hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta chỉ biết thân thủ của ngươi thâm bất khả chắc, nhưng là mạnh như thế nào, căn bản là không có cách dò xét. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi bây giờ tầng thứ sao? Cái này vừa nói, rất nhiều người cũng đều dựng lỗ tai lên, bao quát Dai Shinkan, Zeno, ta bây giờ tầng thứ. Son Gohan không khỏi cười đến trên mặt dâng lên hồng quang. Goku, ta biết ngươi đối con số không mẫn cảm, nếu như ta nói là của ngươi mấy ước lần, ngươi khẳng định không hiểu, ta đây tới đánh cách khác, ngươi cũng biết ngươi ta giữa so sánh thực lực. Son Goban nói rằng, nếu như nói ngươi bây giờ tương đương với trên địa cầu một người bình thường võ lực của. Như vậy ta thì tương đương với ngươi đánh bại Frieza sau tầng thứ. Cái gì? Son Goku trợn mắt, đùa gì thế? Vegeta, Frieza nghe xong Son Goban lời nói cũng trợn tròn con mắt. Bất quá Son Goku, Vegeta đến không phải hoàn toàn hoài nghi Son Goban lời nói, mà là quá mức khiếp sợ. Nhưng là Frieza, bốn phía từng cái thần hủy diệt, thần Kaio, 11 vũ trụ Bright Trooper, đệ 6 vũ trụ các chiến sĩ, Jiren, Caulifla, kêu thậm chí từng cái thiên sứ thì là cho rằng Son Goban căn bản là ở thổi mạnh miệng. Tiểu tử, thực sự là nực cười, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, Caulifla suy một tiếng cười, nhưng là, muốn thổi mạnh miệng cũng phải dùng một chút đầu óc, ngươi lấy nơi đây không ai có thể vạch trần ngươi liền tùy tiện thổi. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười quá, trên khán đài một số người cũng cười ha ha, hanh, Son Goban bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Khí thế cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt hết thảy cười nhạo người như chúng lôi đình nhất kích. Sắc mặt tái nhợt, trong chốc lát dĩ nhiên cười không nổi. Làm sao có thể? Toppo chừng lấy con mắt, bên cạnh hắn vơ mớt một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Champa khóe miệng tràn ra tiên huyết, bên cạnh hắn từng cái cười to chiến sĩ. Càng là cường đại, liền bị thương càng nặng. Người này, trong nháy mắt, cư nhiên công kích hết thảy cười nhạo già, thậm chí bao gồm thứ nhất, 5, 6, 8, 11, 12 vũ trụ thần hủy diệt. Hơn nữa cư nhiên đem các loại thần hủy diệt đều đả thương. Dai Shinkan kinh ngạc nhìn về phía Son Goban, Whis cùng với từng cái thiên sứ cũng há miệng ra. Son Goban mới vừa công kích. Bọn họ căn bản là xem không phải minh bạch, bởi vì Son Goban vẫn đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không có ra quyền, nhưng là từng cái cười nhạo giả đều không hiểu chúng chiêu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Son Goban cười nhạt một tiếng, đối với hắn hiện tại mà nói, nơi đây mọi người chung vào một chỗ bên trên, hắn đều có thể một kích giết chết. Bao quát Whis trong miệng thực lực vượt qua xa hắn. Hắn nhận thức trong phạm vi cường đại nhất Dai Shinkan. Thực sự là nực cười. Nhà của ta a vốn cường đại há lại là các ngươi có thể hiểu rõ. Bulma sao mà thông minh một cái liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Người này, Beerus miệng há mở hầu như có thể nhét đẻ một cái trứng. Vừa rồi hắn không có cười nhạo Son Goban, nhưng khi nhìn từng cái bị thương thần hủy diệt, trong nháy mắt để hết thảy thần hủy diệt đều bị thương. Thậm chí hắn Beerus đều nhìn không ra Son Goban là thế nào xuất thủ. Đây là cái gì thân thủ? Các vị, trận này lực to lớn sẽ đến đó đã kết thúc. Hiện tại trên lôi đài đệ 7 vũ trụ sở hữu 4 cái tuyển thủ. Mà đệ 6 vũ trụ chỉ còn 2 cái, thứ nhất 1 vũ trụ 1 cái, cho nên đệ 6 vũ trụ, thứ nhất 1 vũ trụ đem bị tiêu diệt. Dai Shinkan đằng đằng sát khí tiếng âm vang lên. Vậy, tiêu diệt, 2 cái Zeno hưng phấn hoan hô, đồng thời giơ hai tay lên. Jiren, Son Goku thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Jiren bên người. Cũng đúng lúc này, Jiren trên người trồi lên bạch sắc quang mang, đây chính là bị Zeno tẩy rửa lúc sẽ xuất hiện quang mang. Chỉ là lúc này đây, Jiren cũng không có lập tức tiêu thất. Son Goku, Jiren, chiến đấu mới vừa kết thúc, nhưng là ta còn không có đánh đủ. Có thể ngươi cũng không thích, nhưng ta cảm thấy đi qua chiến đấu chúng ta dường như cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Thật là nhớ lần sau tái tụ. Son Goku trầm giọng nói rằng, Jiren khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Jiren, chỉ thấy Toppo từ quan sát chỗ ngồi bắn ra. Kỳ quái là, hắn lại có thể phi hành. Một cái liền đến Jiren bên người. cảm ơn ngươi. Cái gì? Jiren cực kỳ có chút kinh ngạc. Vì chiến đấu, ta thậm chí đều rất xem thường các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở Jiren cùng mọi người tiến hành trước khi chết đối thoại lúc. Đệ sáu vũ trụ Champa đã ở nhìn về phía Beerus, Cauliflower, Gale, Gap mấy người cũng đang cùng Vegeta. Cùng mọi người cáo biệt. Lúc này Son Goban toàn bộ ánh mắt đều đầu nhập ở hai cái Zeno nhấc tay chỗ. Nơi đó đạo văn bắt đầu khởi động. Zeno phát ra kỳ dị năng lượng ở đạo văn bên trong lưu truyền. Cứ nhiên là như vậy. Nhìn đạo văn bên trong năng lượng không ngừng bắt đầu khởi động. Cái này phút chốc Son Goban trong đầu từng đạo hiểu ra dâng lên. Từng cái đáp án không biết bị giải khai. Kỳ thực đây cũng là Son Goban cơ duyên tới. Lúc này đây, bởi vì thấy thật là vui. Cũng bởi vì Son Goku nguyên nhân, Zeno cũng không có lập tức tiêu diệt thứ nhất một vũ trụ cùng đệ sáu vũ trụ. Mà là để lật thời gian để bọn họ trước khi chết nói ra lời trong lòng. Cùng người khác nói lời từ biệt. Cho nên, bọn họ thi triển tẩy rửa trình tự lúc. Cũng không có như dĩ vãng giống nhau một cái liền kết thúc. Mà là đem cung kéo. Nhưng không có lập tức thả lỏng dây bắn tên. Cứ như vậy, đối với Son Goban mà nói. Thì tương đương với một cái rất tốt dạy học. Son Goban là có thể rất rõ ràng thấy rõ Zeno là thế nào đem dây cung kéo lên. Tiêu diệt, tiêu diệt. Hai cái Zeno rốt cuộc để lên, dây cung. 11 vũ trụ, đệ 6 vũ trụ đồng thời tiêu thất. Cùng lúc đó, Son Goban trong đầu mấy năm nay đối với đạo văn tìm hiểu. Tiến nhập còn lại thời không? Từ một sao đến thất tinh tà ác long tà ác năng lượng tìm hiểu. Tà niệm sóng, ác ma si lê các loại. Chờ, tà ác, hủy diệt năng lượng tìm hiểu. Hơn nữa Zeno tẩy rửa vũ trụ hủy diệt chi đạo. Trong nháy mắt thông suốt quán thông, tạo thành một cá thể hệ. Ta hiểu, có hủy diệt, mới có sáng tạo. Cái này phút chốc Son Goban đạo chủng chỗ ở kỳ dị thế giới cái kia một gốc cây. Khổng lồ, lóe lên quang mang đạo chủng chi thụ dĩ nhiên kịch liệt héo rút. Co rút lại, sụp xuống, dần dần biến thành một viên cực nhỏ hình tròn hạt châu. Sau đó hạt châu này vẫn còn đang không ngừng sụp xuống. Thu nhỏ lại, dần dần dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn lỗ đen. Lỗ đen tiếp tục diễn biến lấy, mà cái kia cái thế giới cũng lâm vào hoàn toàn hắc ám. Bỗng nhiên một điểm quang sáng bắt đầu, sau đó dường như sinh ra một cái cự đại bảo tạc giống nhau. Quang mang chiếu khắp cả cái thế giới. Nguyên bản trống rỗng hư vô thế giới tràn đầy vô số nhỏ bé tột cùng lốm đốm. Sau đó cái này cái thế giới tựa hồ đang không ngừng bành trướng. Đồng thời từng viên một thật nhỏ trí cực lốm đốm không ngừng tụ tập hình thành lớn hơn lốm đốm. Dần dần dĩ nhiên tạo thành cùng loại tinh vân một dạng đồ đạc. Đây là cái gì? Giống như là vũ trụ sinh ra giống nhau. Hơn nữa... Son Goban ý thức nhìn cái này một cái kỳ dị thế giới biến hóa. Cái này cái thế giới vẫn còn đang không ngừng chấn động. Các loại thật nhỏ lốm đốm bụi bậm, năng lượng tụ tập, dần dần tạo thành độc hữu chính là quy luật. Lấy Son Goban kiến thức khoa học, phát hiện thứ này lại có thể là một cái vũ trụ đang sinh ra. Bỗng nhiên Son Goban ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Đó là cái này kỳ dị thế giới đang trung ương. Lúc này lại một lần nữa xuất hiện một hạt giống. Loại mầm mống này dần dần nảy mầm. Lớn lên thành một gốc cây mầm. Mà cây giống cũng ở không ngừng trưởng thành lấy. Cái này, đường của ta chủng thế giới cư nhiên ra đời vũ trụ. Son Goban phúc trí tâm linh giống nhau hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn tâm tư về tới hiện thực thế giới. Lập tức liền thấy được bốn phương tám hướng lớn vô cùng. Lóe kim quang màu cam siêu cấp Long Châu. Đệ bảy vũ trụ là lúc này đây lực to lớn sẽ người thắng sau cùng. Đài xin can thanh âm uy nghiêm vang lên. Vì vậy có quyền thu được siêu cấp Long Châu phần thưởng này. thế nhưng bây giờ còn đang trên lôi đài người có Son Goban, Son Goku, Frieza, Vegeta, các người nghĩ kỹ do ai tới ưng thuận cái này nguyện sao? Ta không có vấn đề, Son Goku Thúy Thanh nói, để Son Goban tới cho phép a. Vegeta trầm giọng nói, lập tức ánh mắt của mọi người đều rơi vào Son Goban trên người. Son Goban khóe miệng cười, để Frieza tới cho phép a. Để Frieza, tất cả mọi người là sửng sốt, Frieza cũng là trợn to con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng Son Goban lời nói. Hắn chính là tà ác đế vương, muốn đem chúng thần đùa bỡn với bàn tay. Nếu như chiếm được siêu cấp Long Châu, cái kia đem, Son Goban ngươi hỗn đản này, điên rồi phải không? Không cho ngươi để Goku tới cho phép. Beerus gầm to, Son Goban đương nhiên không điên. Càng là biết Frieza rất có thể lợi dụng siêu cấp Long Châu sảng bậy. Có thể thì tính sao? Siêu cấp Long Châu có thể làm cho hết thảy vũ trụ sống lại. Cũng có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử. Có thể là của hắn tất cả năng lực ở Xeno trước mặt là được bài biện. Long Châu siêu bên trong. Ở Peak ước nguyện để hết thảy vũ trụ sống lại phía sau. Dai Shinkan liền từng nói qua. Xeno đã sớm liệu đến sẽ đúng như vậy. Hơn nữa nếu như cầu nguyện người quá ích kỷ. Cái kia Xeno đem để bọn họ tiêu thất. Từ nơi này đó có thể thấy được. Xeno căn bản không quan tâm cầu nguyện người dùng siêu cấp thần long làm chuyện xấu. Hơn nữa Son Goban đối với chính mình bây giờ năng lực cũng cực kỳ tự tin. Không sợ Frieza mấy chuyện xấu. Các vị, ta cáo từ trước một cái. Son Goban tiếng âm vang lên ở mỗi người bên tai. Đồng thời hắn bước ra một bước thân ảnh biến mất. Một cái khác thời không. Son Goban thân ảnh xuất hiện. Không sai, vừa rồi tất cả mọi người đều cho là Son Goban là thuấn di ly khai. Kỳ thực Son Goban không phải thuấn di, mà là xuyên toa thời không. Son Goban khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ. Trong nháy mắt liền phát hiện cái này vũ trụ dĩ kinh không có gì chân chính sinh vật có trí khôn. Tồn tại, biết sớm như vậy, lần trước tới cái thời không này. Ta nên xuất thủ tiêu diệt cái kia ma đầu. Không ngờ tới ta không có xuất thủ. Kết quả cái vũ trụ này quả nhiên biến thành như vậy. Son Goban lắc đầu. Sau đó giơ tay. Một cổ chân khí từ Son Goban trong tay tuôn ra. Câu di chuyển trong thiên địa đạo văn. Chỉ một lúc, trong vũ trụ này đầy đủ mọi thứ. Tinh cầu, sinh vật, thậm chí thần hủy diệt. Thần Kaio. Cùng với đem cái vũ trụ này phá hư thành bộ dáng này tà ác cường giả đều biến mất. Toàn bộ vũ trụ biến thành hoàn toàn một mảnh nhỏ hư vô. Ngoại trừ Son Goban, cùng với cái vũ trụ này thiên sứ cũng chính là Whis. Trong không gian hư vô, Whis hơi sửng sờ, Xeno xuất thủ sao? Đã cùng, ta đoán hắn cũng nên xuất thủ. Whis thở dài một tiếng. Đệ bảy trong vũ trụ xuất hiện một cái không ngừng phá hủy tinh cầu tà ác cường giả. Không phải hắn không nhắc nhở ngủ Beerus, mà là bây giờ đệ bảy người ngoài hành tinh loại lũy thừa quá thấp. Coi như giết cái kia tà ác cường giả, cũng vô pháp ngăn cản Xeno xuất thủ. Quả thế, Son Goban trong lòng tư vị phức tạp, cảm khái không gì sánh được. Ta hiện tại thì đã nắm giữ Xeno năng lực. Son Goban bước ra một bước, lại một lần nữa xuyên toa thời không, không chi giới, Vegeta, nếu như Goku không cho phép, ngươi tới cho phép, Beerus quát, Vegeta, Bulma, Krillin, Pick mấy người cũng đang suy tư vì sao Son Goban muốn Frieza cái này hư hỏng không thể tả nhân tới. Ước nguyện, đột ngột Son Goban lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài. A bản. Chuyện gì xảy ra? Bulma một cái thuấn di xuất hiện tại Son Goban bên người. Nàng thấp giọng nói. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đi đâu? Những thời không khác. Bulma càng là nghi hoặc. Son Gouban ánh mắt rơi ở trên bầu trời siêu cấp Long Châu bên trên. Lẽ nào các ngươi còn không có ước nguyện? Các vị, Zeno không kịp đợi, nếu Son Gouban lại đã trở về, liền do Zeno chỉ định cầu nguyện người A. Dai Xin Can nói rằng, liền do chúng ta tới quyết định đi. Bên phải Zeno nói rằng, ta cảm thấy từ Goku tới ước nguyện tốt nhất, ta cũng đề cử Goku. Bất quá ta cũng muốn biết nếu như Frieza tới cho phép nói, hắn sẽ cho phép cái gì nguyện? Bên trái Zeno nói, vậy Frieza à, rất nhanh hai cái Zeno liền quyết định. Đã như vậy, liền do Frieza tiên sinh ước nguyện à. Dai Xin Can lạnh lùng nói rằng, Beerus, Krillin, Tenshinhan, Piccolo đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó lo lắng đề phòng nhìn siêu cấp thần long bị triệu hoán đi ra. Frieza tiên sinh, ngài nghĩ được chưa? Dai Xin Can nói rằng, Frieza mặt lạnh trầm mặc một hồi. Sau đó mới, chỉ có, nhếch lên màu tím môi. Lộ ra khiến người ta sợ hãi tà ác nụ cười. Nguyện vọng của ta là, để cho ta giỏi hơn sở có thần linh bên trên. Frieza âm xâm xâm nói rằng, đúng như vậy à, tốt lắm. Dai Xin Can diện vô biểu tình nói rằng, chỉ đùa một chút mà thôi. Frieza thanh âm vang lên lần nữa. Được rồi, tuy là ta rất muốn giỏi hơn chúng thần bên trên, nhưng ta biết hiện tại là không có khả năng, cho nên để hết thảy bị thanh trừ vũ trụ đều sống lại à. Đương nhiên cũng bao quát ở lúc này đây lực to lớn sẽ trước kia cũng bị thanh trừ hết thảy vũ trụ. Ta muốn như vậy mới, chỉ có, càng có ý tứ, có lẽ sẽ phóng xuất ra một nhóm lớn ác ma khủng bố à. Vậy hãy để cho hết thảy vũ trụ sống lại à. Ngoặc kép chấm chấm, không phải kết cục bị thanh trừ vũ trụ toàn bộ sống lại. Thậm chí bao gồm trước đây thật lâu bị Zeno tiêu diệt 6 cái vũ trụ. Cái này 6 cái vũ trụ cất giấu thế nào hung ác cường giả? Frieza sống lại phía sau sẽ như thế nào làm? Long Châu siêu kết thúc. Quyển sách này cũng có thể kết thúc. Đương nhiên Son Gouban cố sự không có kết thúc. Son Gouban có thể ở từng cái thời không trong lúc đó xuyên toa. Đã có dê thời không? Có bản kịch tràng thời không? Như vậy nhất định nhưng có Long Châu siêu thứ nguyên loạn chiến. Long Châu Wap, Long Châu EX, Long Châu thời đại mới. Dragon Ball Chi linh giới thiên, Dragon Ball Chi thế giới chi chiến, Long Châu cuối cùng chiến. Những thứ này rất được Long Châu mê hoan nghênh Long Châu đồng nhân manga thời không tồn tại. Những thứ này đồng nhân thời không cũng có rất cường đại boss. Hơn nữa, thời không nhân viên quản lý, thời không ngục giam chi tinh người quản lý Phất, ác chi người Saya, nguyên thủy người Saya. Thậm chí thiên sứ cùng Dai Xin Can xuất thân thần giới, hơn nữa ma giới, càng cao thời không vũ trụ, thánh, đều có thể viết. Mặt khác, Son Gouban cùng Viden, ngải ra tỉ muội, Ran, hai cái số 18, tương lai thời không chi cai, đại Bulma, Viden cảm tình cũng không có kết cục. Cái này hẳn là không phải rất trọng yếu à. Bất kể như thế nào, bởi vì tất cả mọi người hiểu nguyên nhân, quyển sách này đến đó xem như là miễn cưỡng kết thúc. Nguyên bản kế hoạch 2 triệu chữ, kết quả viết sấp xỉ 3 triệu chữ, rất nhiều vẫn là không có giao cho tinh tường. Có thể tương lai ta còn sẽ viết một ít phiên ngoại, giao cho một cái trong sách không có giao phó sự tình. Hoặc là không phải sẽ viết, kế tiếp, ta đem toàn lực chuẩn bị sách mới. U quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.